Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176. Bát Túc Ma Đao dung hợp, Bát Túc Ma Đao hình thể, cùng dung hợp trước đó không có bất kỳ biến hóa nào. Thiên phú bên trong, lại là nhiều niết bàn trọng sinh, lại bên ngoài thân cứng rắn giáp xác phía trên. Xuất hiện hỏa diễm đường vân, nhìn qua rất là huyễn khốc phong cách. Tần Thư đưa tay sờ lên, cảm giác sâu sắc hài lòng. Nếu là tìm tới thích hợp yêu thú dung hợp, đột phá kim cương cấp, thực lực sẽ còn mạnh hơn. Đến lúc đó cận chiến vô địch, ai có thể gánh vác được? Hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn, nghĩ tới điều gì? Những thứ này bạch kim cấp quang minh sinh linh, dung hợp hắc ám thuộc tính Bát Túc Ma Đao, sẽ không xảy ra chuyện a. Tần Thư có một cái to gan ý nghĩ, nhưng là liền sợ không thể được. Từ đó tìm đường chết đã mất đi một cái tiểu đồng bọn. Đây chính là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Được hay không a hệ thống? Không có đạt được trả lời. Xem ra chỉ có thể đánh cược một lần. Liều một phen, Ma Đao biến thần đao. Hắn cắn răng, làm ra một cái quyết định, quang minh cùng hắc ám từ xưa bất lưỡng lập, thế nhưng là có phải có hắc ám cùng quang minh, đồng thời xen lẫn sinh linh tồn tại đâu? Thượng cổ rơi mất bia đá có lẽ có ghi chép, nhưng là loại kia sinh linh, đã vô số năm không từng xuất hiện, sủng thú trong không gian, bắt được những cái kia quang minh sinh linh, là không thể nào lại phóng xuất. Nếu không sẽ bại lộ cái không gian này tồn tại. Vậy liền, dung hợp đi. Trước đó Tần Thư một mực không thể đi xuống quyết tâm, nhưng là tại áp lực ở bên ngoài bức bách phía dưới, không thể không mạo hiểm nếm thử. Hắn thu Bát Túc Ma Đao, chộp tới 5 cái kim cương cấp quang minh sinh linh. Những sinh linh này đối với hắn mà nói, cũng là yêu thú một loại thôi. Lại còn phân quý tiện chi phong, muốn giết chết chính mình. Hiện nay vận mệnh cũng là gieo gió gặt bão. Tần Thư vốn cũng không phải là cái gì người tốt. Nếu là người tốt không có hảo báo, ai còn dám làm người tốt? Phát hiện 5 cái bạch kim cấp yêu thú, phải chăng đối bạch kim cấp Bát Túc Ma Đao tiến hành dung hợp? Thanh âm quen thuộc quanh quẩn não hải, quả quyết đáp lại là: dung hợp đếm ngược, 15 ngày, làm xong những thứ này. Tần Thư thở sâu, xem ra còn đến tiếp tục trì hoãn chút thời gian. Hắn tạm thời thu thi ma, tránh cho bại lộ thực lực. Sủng thú trong không gian, mị ma cùng dạ ma. Khi nhìn thấy kim cương cấp thi ma, mặt mũi tràn đầy rung động. Trời ạ, thi ma, người thế mà kim cương cấp, làm sao có thể? Dạ ma kinh hãi không thôi, tâm lý sớm đã lật nổi sóng. Mị ma ánh mắt biến đến khác biệt, tận lộ vẻ quyến rũ, giọng dịu dàng liên tục: đại nhân, người ta cam nguyện vì ngài làm ấm giường, hầu hạ đến ngoan ngoãn, còn mời thu nô gia nha. Tràn đầy muốn mùi vị tràn ngập ra, là một người nam nhân đều khó mà kháng cự. Tần Thư gặp chi bĩu môi, nhìn người cái kia thon dài tối om chân, yêu kiều không đủ một nắm tiểu hắc eo, quá đen, ta không muốn. Nói, hắn đem thiếu nữ Hi Tuyết mang vào tiến đến, nói, nhìn thấy không, tâm lý không có điểm số a. Nói xong, lại đem Hi Tuyết mang ra ngoài, không tiếp tục để ý mị ma. Mị ma mắt lộ ra thất vọng, vừa mới nữ tử kia, chính mình chỉ có thể nói cảm thấy không bằng. Khó trách tên nhân loại này một mực đối với mình không có biện pháp. Thi ma, cầu ngươi cùng hắn van nài. Ta mị ma coi như làm trâu làm ngựa, cũng nguyện ý nghe từ lời hắn. Thi ma lắc đầu, chủ nhân hiện tại bề bộn nhiều việc, không đếm xỉa tới sẽ ngươi. Mị ma thất vọng, đưa ánh mắt đặt ở bị giam giữ tiến đến nam tính quang minh sinh linh phía trên, thật dày đặc liệt dương chi khí. Ta cho dù chết, cũng muốn sau cùng cuồng loạn một lần. nàng hướng về những cái kia quang minh sinh linh đi tới. Nhịn không được liếm môi một cái. Đại bổ chi vật a, ngoặc kép, ngoại giới, càng là tại ngắn ngủi thời gian bên trong, dựng đình đài tòa nhà lớn, kim bích huy hoàng, có ánh sáng huy diệu mắt mà tinh khiết, xua tan nguyên bản nơi đây lưu lại một chút ma khí. Vô số sứ giả đã tìm đến, đều đang đợi, đã khiêu chiến là theo Hy Tuyết sứ giả trong miệng nói ra. Chân thật như vậy tính rất cao, lại Hy Quang Thiên Sứ cũng đang chờ đợi, lại thêm Tử Tinh Đại Thiên Sứ đến, làm đến nơi đây, phi thường náo nhiệt, nơi đây bầu trời, so khu vực khác càng thêm chói lọi, quang minh chi sáng chói vương vãi xuống, giống như nhân gian tiên cảnh. Một bộ kim sắc bức tranh, quang minh mặt kính truyền bá đài thu thập quá nhiều tin tức. Từng cái dâng tặng khán giả, chấn kinh, Tử Tinh Đại Thiên Sứ mang theo đồ đệ đến, muốn khiêu chiến tà linh. Hy Tuyết sứ giả có cực lớn khả năng, trở thành Đại Thiên Sứ đồ đệ bạn lữ. Đến từ Thần Quang Chi Thành, Thự Quang Chi Thành, Bình Minh Thánh Địa, các loại đại thế lực. Đều có sứ giả chạy đến, tuyên bố muốn khiêu chiến tà linh, càng là nói ra, muốn trở thành Hy Tuyết sứ giả bạn lữ ngữ điệu. Thời gian qua mau, nhật nguyệt đồng quang, khoảng cách khiêu chiến kỳ hạn, còn thừa lại không đủ một ngày. Cái kia tà linh phải chăng có nắm chắc, chiến thắng vị thứ nhất người khiêu chiến, vẫn là ăn không nói mạnh miệng, ngoặc kép. Bầu không khí như là hỏa thiêu liêu nguyên, càng lúc càng lớn, quá nhiều có quang minh thần vực sinh linh, đều tại mật thiết chú ý, ngày nào đó đến, càng là có sinh linh mở đánh cược, đoán cái kia tà linh, có thể chống nổi mấy trận khiêu chiến, một trận thì bại già, có 80% người tập trung, ba trận bên trong thì bại già, có 15% người tập trung. 10 trận khiêu chiến chiến thắng mà không bại, 5% mà thôi, mà 20 chàng khiêu chiến mà thu hoạch thắng lợi, lại chỉ có một người tập trung. Người nào ngu như vậy a? Thế mà loại này biết rõ không thể nào tiền đặt cược, cũng dám đi ném, còn lập tức 8 triệu quang minh tệ, đến lúc đó đừng khóc lấy hối hận. Cái này cũng còn không có đánh đâu, nói không chừng người ta thật sự khiêng đi qua đâu. Thắng nhưng chính là gấp 10 lần bồi giao dẫn a. 80 triệu quang minh tệ a. Có sinh linh trêu chọc nói, lại là yên lặng đem mấy năm tích xúc đặt ở một trận thì bại trên cá cuộc. Quang minh tệ chính là quang minh thần vực, thông dụng tiền, hàm kim lượng rất cao, mấy trăm viên quang minh tệ liền có thể ở nhập một tòa không tệ trụ sở, mà 8 triệu quang minh tệ là khái niệm gì? Đây chính là thiếu nữ Hy Tuyết từ nhỏ góp nhặt đến bây giờ tích xúc. Rất ít phí tổn qua. Những thứ này quang minh tệ bắt nguồn từ đám fan hâm mộ, cùng trận đấu thu hoạch được siêu cao bài danh thu hoạch được. Kiếm không dễ, không hề nghi ngờ. Cái này 8 triệu quang minh tệ là Tần Thư tập trung. A, người có thể gắng gượng qua 3 trận khiêu chiến thì trộm vui đi. Còn muốn thắng 20 chàng, đáng tiếc ta cái kia 8 triệu quang minh tệ, đầu cũng tốt, dù sao cũng không dùng được. Thiếu nữ Hy Tuyết hoành mi lãnh mục đích, hiển thị rõ dễ hỏng tư thái, trắng noãn mà thon dài tay trắng, ôm lấy đầy đặn hai đoàn, xem thường không thôi, Tần Thư không vui, chẳng lẽ muốn ném chính mình một trận thì bại a? Nếu thật là dạng này... Hắn hy vọng cái này 8 triệu quang minh tệ đổ xuống sông xuống biển. Có điều hắn rất có lòng tin, tuyệt sẽ không để cho những thứ này quang minh tệ đổ xuống sông xuống biển. Gọi chủ nhân, cùng ta nhận lầm. Tần Thư hai tay chống nạnh, ra lệnh. Hy Tuyết nhất thời tuyệt khuôn mặt đẹp, đều trắng, nàng thề, về sau tuyệt đối sẽ không lại nói lung tung. Các loại bắt tên nhân loại này. Mời quang minh chi thần giải trừ giữa hai người chủ tớ khế ước. Định muốn đích thân thẩm phán người này. Chủ nhân, Hy Tuyết sai, thiếu nữ Hy Tuyết mỗi chữ mỗi câu rất là khó khăn mở miệng, bị coi là nữ thần nàng xấu hổ giận dữ vô cùng, hai mảnh hơi mỏng đỏ thẫm mà đầy co giãn môi đỏ đều cắn ra huyết, trong suốt sáng long lanh hai mắt đều là ủy khuất, trang nhã cùng đoan trang bảo trì không nổi nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục